Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, ngươi khẩu vị còn thật nặng a. Ta bị sa thải, Khưu Hướng Minh nghe vậy đầu tiên là choáng tại chỗ, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt âm trầm chỉ vào Cát Đông Húc nói, tốt, không thấy được a. Ngươi lại vẫn rất có bản lĩnh, đem Liễu chủ tịch cho lừa xoay quanh. Khưu Hướng Minh, ngươi cho ta cút. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi tức đến sắc mặt đều trắng bệch, lạnh giọng hò hét, được, Liễu chủ tịch ta đi trước, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Khưu Hướng Minh ngược lại không có dám cùng Liễu Dai Dao tranh luận, một bên bước ra thang máy, còn một bên lời nói ý vị sâu xa nói với Liễu Dai Dao. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đứng ở cửa thang máy, Khưu Hướng Minh thông qua đang ở khép lại khe cửa, chỉ vào Cát Đông Húc nói, tiểu tử, ta nhất định sẽ bóc xuyên mặt mũi thực của ngươi. Ở Khưu Hướng Minh tiếng cảnh cáo bên trong, cửa thang máy triệt để đóng lại. Cái này, Đông Húc, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không biết hắn dĩ nhiên. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc đầy mặt lo lắng gấp mà thấp giọng nói. Ha ha, ta là người hẹp hòi như vậy sao? Nếu là người mợ cháu trai, ta không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt. Yên tâm đi, hắn nghĩ nhảy liền để hắn nhảy lên một hồi. Chỉ cần không quá quá đáng, ta là không thèm để ý hắn. Cát Đông Húc mỉm cười ôm chầm Liễu Dai Dao vòng eo. Nói, sau đó hắn vẫn không có lên tiếng. Tùy ý Liễu Dai Dao xử lý, chính là e ngại mặt mũi của nàng, bằng không sớm liền một cước đem Khưu Hướng Minh cho đạp đi ra cửa. Ta biết, chậm chút ta liền để hắn rời đi. Liễu Dai Dao nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc. Cái này Khưu Hướng Minh giáp tâm nhìn lớn. Hơn nữa đối với ngươi còn có lòng muông dạ thú, để hắn đi cũng tốt, chỉ là ngươi mợ bên kia không thể thiếu muốn giải thích một chút, không muốn hỏng rồi ngươi giữa ta và nàng quan hệ. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, hắn biết Liễu Dai Dao bây giờ trên đời người thân cũng là còn lại cậu bên kia. Những năm trước đây bởi vì ông ngoại, cậu bên kia trước đây phản đối ba nàng cùng mẹ nàng việc kết hôn, vì lẽ đó quan hệ tương đối lạnh nhạt. Bây giờ Liễu Dai Dao nghĩ thông suốt rồi, đúng là thường xuyên đến hướng về, tương đối coi trọng phần thân tình này. Tết đến có lúc cũng đi nhà cậu quá. Dù sao huyết thống quan hệ là số mệnh an bài, cũng là kỳ diệu nhất, không phải nói có thể thả xuống là có thể buông xuống. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Cậu mở bọn họ nếu như thật không hiểu ta, phần này thân thích sau đó không lui tới cũng là phải. Liễu Dai Dao nói, đứa ngốc, nào có nghiêm trọng như thế. Có câu nói, gặp cậu như gặp mẹ, cậu như cha, ta đây cái Liễu gia con rể sớm muộn cũng là phải đến bái kiến cậu của ngươi cùng mợ. Ngươi mợ thật muốn có ý kiến, ngươi quá mức liền với bọn hắn thẳng thắn thân phận của ta chính là. Bằng không lần sau ta đi thấy bọn họ không để ta vào trong nhà nhưng là thảm. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi động tình ôm sát Liễu Dai Dao vòng eo, nói, ngươi thật phải đi gặp ta cậu. Liễu Dai Dao thân thể mềm mại khẽ run lên, hỏi, đương nhiên, cha mẹ ngươi thân mất, ta muốn cưới ngươi xuất giá, tổng cũng phải trưng cầu cậu của ngươi đồng ý. Chờ khoảng thời gian này sự tình bận bịu qua, không chỉ có ngươi phải đi gặp cha mẹ ta, ta cũng muốn đi bái kiến cậu của ngươi. Cát Đông Húc nói, cái này, ta thật phải đi gặp ba mẹ ngươi sao? Ta lớn tuổi ngươi nhiều như vậy, ba mẹ ngươi có thể hay không? Gặp Cát Đông Húc lần thứ hai nhắc lên gặp ba mẹ hắn sự tình, Liễu Dai Dao vị này nữ cường nhân trên mặt lộ ra một vệt khiếp đảm vẻ. Quên chúng ta tối hôm qua làm chuyện gì sao? Từ tối hôm qua bắt đầu, ngươi cũng đã chính thức bước lên tu hành con đường này. Đừng nói giữa chúng ta vốn là không tướng kém bao nhiêu tuổi, coi như cách biệt mấy trăm tuổi, đó cũng không phải là vấn đề. Cát Đông Húc cười nói, mấy trăm tuổi, Liễu Dai Dao trợn to hai mắt, sau đó trong đầu phòng trừng tự động bổ não cái gì tình tiết. Đột nhiên hé miệng, khanh khách, nở nụ cười. Cười cái gì? Cát Đông Húc một mặt không rõ nói, từng có Hoắc Lâm Động Thiên trải qua, mấy trăm tuổi lứa tuổi chênh lệch đối với Cát Đông Húc mà nói thật sự cái gì đều toán không được. Giống Hồ Mị Nhi, như vậy gợi cảm yêu diễm, trên thực tế tuổi tác chí ít so với hắn lớn hơn cái 100-200 tuổi. Còn cái kia bị hắn giết Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa, xem ra ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại, trên thực tế chí ít so với hắn lớn cái 400-500 tuổi, cho nên chỉ cần sớm một ít tuổi tác bước vào Long Hồ Cảnh, cũng chưa tiếc vốn gốc mua một ít chú nhan các loại đan dược. Muốn vĩnh bảo thanh xuân là không có khả năng, nhưng mấy trăm tuổi còn giữ tuổi thanh xuân giống như dung mạo còn là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Liễu Dai Dao không có như vậy trải qua. Ở trong đầu của nàng, mấy trăm tuổi người coi như còn sống, cái kia đã từ lâu tóc bạc khô nhan, đầy mặt cùng vỏ cây một dạng nếp nhăn. Khanh khách, ngươi khẩu vị còn thật nặng a. Gặp Cát Đông Húc một mặt không hiểu dáng vẻ, Liễu Dai Dao cười đến càng thêm lợi hại. Ta khẩu vị nặng? Cát Đông Húc hơi run run, sau đó cũng cười theo. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Người tu hành có thừa biện pháp chú nhan thường thanh, mấy trăm tuổi người xem ra cùng 16 tuổi giống như cũng không phải là cái gì vấn đề. Chồng ngươi ta nhưng là luyện đan đại sư, hơn nữa lại dùng tinh khí rèn luyện tẩm bổ thân thể ngươi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại qua mấy trăm năm, vẫn là hiện tại bộ dáng này. À, ta cũng có thể sống mấy trăm tuổi. Ta còn có thể cùng hiện tại giống như. Liễu Dai Dao giật mình trợn to mắt tử. Đương nhiên, bằng không ta tại sao không phá đồng thân? Tại sao muốn nhọc nhằn khổ sở tìm hiểu Long Hồ Cảnh? Không phải là vì sau đó cùng ngươi tướng mạo tư thủ sao? Bằng không chỉ có một mình ta. Cô Linh Linh sống mấy trăm tuổi có cái gì lạc thú ý nghĩa có thể nói? Cát Đông Húc chuyện đương nhiên nói, ta, Liễu Dai Dao trước đây còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là muốn làm cho nàng cũng có cơ hội tu hành, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới xa như vậy sự tình. Bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi cảm động đến một hồi nước mắt đều không ngừng được trào ra. Ở trong hốc mắt lăn lộn, đang lúc này, thang máy ngừng lại. Liễu Dai Dao vội vàng chuyển người qua, nhanh chóng biến mất khóe mắt nước mắt. Cửa thang máy mở ra, đứng ở phía ngoài trước đây cùng Liễu Dai Dao cha mẹ đồng thời dốc sức làm Giang Sơn Thanh Lan. Công ty nguyên lão cấp nhân vật Lý Hoa. Dai Dao, ngươi tới rồi, ta vừa đang. Lý Hoa nhìn thấy trong thang máy Liễu Dai Dao mỉm cười nói. Bất quá nói được nửa câu, hắn liền cả người run một cái, hai mắt giật mình nhìn Cát Đông Húc. Làm sao, Hoa Húc mấy năm không gặp, ngươi không biết không quen biết ta chứ? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Lý Hoa, chủ động đưa tay ra, nói, a, nhận thức, đương nhiên nhận thức, chỉ là thật nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hôm nay Cát Tổng lại đột nhiên đến Thanh Lan công ty. Lý Hoa vội vã đưa hai tay ra, cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Hắn lại làm sao sẽ không nhận biết Thanh Lan công ty chân chính ông chủ lớn đây? Không chỉ có nhận thức, hắn còn biết hiện tại tiếng tăm như mặt trời ban trưa Thanh Hòa trà lạnh. Khôn Đình Liên tỏa tửu điếm, Đông Lâm Nhạc phục sức hậu trường ông chủ lớn cũng là Cát Đông Húc. Mà đây vẫn chỉ là thật nhiều năm trước. Bởi vì Lý Tất Thắng nghĩ mạnh mẽ hơn thu mua Thanh Hòa trà lạnh cổ phần. Cát Đông Húc ra mặt trợ giúp Liễu Dai Dao. Hắn mới do vận may run rủi biết đến. Có thể tưởng tượng được. Cát Đông Húc chân chính nắm trong tay công ty e sợ còn không chỉ chừng này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,